Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, Đại trưởng Lão tử vong. Chuyện gì? Thanh Lâm hỏi. Thanh Lâm sư huynh, Đại trưởng Lão bản thân bị trọng thương, sắp tử vong, hắn muốn, cuối cùng gặp lại ngươi một lần. Người này nói ra, nghe vậy, Thanh Lâm biến sắc. Thân ảnh hung hăng chấn động một cái, mang ta đi, ngoặc kép chấm chấm, giờ này khắc này, cái kia tinh hồn vô thanh vô tức chính giữa, đã bắt đầu thôn phệ bảy đại tinh thần tu sĩ, còn có đông thắng tinh tu sĩ tử vong về sau, cái loại này hung sát khí, cùng huyết tinh chi khí, đông thắng tinh tu sĩ, đều tại quét dọn chiến trường, thứ nhất là vì thanh lý thi thể. Như những thi thể này một mực để ở chỗ này, sẽ theo thời gian trôi qua dần dần hư thối. Đối với đông thắng tinh thượng những người bình thường kia mà nói, đem sẽ khiến bệnh nặng. Thứ hai thì là siêu tầm những này là người đã chết túi trữ vật. Vô luận là đông thắng tinh tu sĩ hay là bảy đại tinh thần tu sĩ, chết tựu là chết rồi. Mặc dù những chuyện lặt vặt này lấy đông thắng tinh tu sĩ không nghĩ muốn bắt chết đi chi nhân đồ vật, nhưng bọn hắn nhất định phải cầm, bởi vì bọn họ còn muốn tại đây ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục chính giữa, khôi phục thực lực, khôi phục thương thế, thậm chí nếu là có thể lại đề thăng một ít tu vi. Đối với bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội hàng lâm, cũng chung quy là có thể lại gia tăng một ít chống lại năng lực. Thanh Lâm ba người theo thân ảnh kia về tới Thương Hàn Tông chính giữa. Thương Hàn Tông bên trong ngược lại là không có quá nhiều thi thể, chỉ là vụn vặt lẻ tẻ. Cũng có lẽ nói U Minh Tông, Dược Thần Tông, Bổ Thiên các những này tông môn chính giữa đều không có đã bị quá lớn tàn phá. Bởi vì tất cả đại tông môn cũng sớm đã tại bảy đại tinh thần hàng lâm thời điểm triển khai hộ tông đại trận, chỉ dựa vào động phiên thường hãn những người này còn không có có thể đem hộ tông đại trận oanh mở năng lực. Trên mặt đất, vô số Thương Hàn Tông đệ tử đều là ngẩng đầu, đem làm nhìn xem Thanh Lâm ba người theo hư không chính giữa nhanh chóng mà qua thời điểm. Trên mặt đều là lộ ra phức tạp, như Thanh Lâm đại đế lúc trước có thể ở lại Thương Hàn Tông. Ta đây đợi đi ra ngoài, liền có thể tự hào nói lên một câu, Thanh Lâm đại đế là sư huynh của ta. Tất cả mọi người trong nội tâm đều tại than thở, nhưng chuyện đã xảy ra, tựu là đã xảy ra. Bọn hắn lúc trước, tựu là lựa chọn đứng tại Thương Hàn Tông cái kia một bên. Theo cái kia báo tin chi người tới Thương Hàn Tông trung tâm đại điện, Thanh Lâm ba người đáp xuống, lập tức tiến nhập đại điện chính giữa. Giờ phút này trong đại điện chính vây quanh không ít người, có rất nhiều Thương Hàn Tông VIP nhất đệ tử, cũng có không thiểu Thương Hàn Tông cao tầng nhân viên. Trên mặt của bọn hắn đều là có thêm thở dài cùng xám trắng, càng là ẩn ẩn tầm đó xen lẫn một vòng đau lòng. Bởi vậy có thể thấy được đại trưởng lão tại Thương Hàn Tông tất cả mọi người trong lòng địa vị cùng ấn tượng đều là phi thường tốt. Cái kia Trầm Ninh Hàm cũng ở nơi đây, nhìn qua Thanh Lâm đến, Trầm Ninh Hàm biến sắc, trong đôi mắt đúng là lại lần nữa lộ ra ngoan lệ. Tựu phảng phất đối với Thanh Lâm thực lực hôm nay, Trầm Ninh Hàm y nguyên không quan tâm. Rất nhiều người tại giờ này khắc này đều là cùng Thanh Lâm hóa giải từng đã là ân oán. Trầm Ninh Hàm là một người duy nhất, thật đúng có thể nói là dị loại. Đại trưởng lão cái kia già nua thân ảnh nằm ở trên giường, toàn thân đều bị đổi lại một bộ sạch sẽ y phục, như vậy yên lặng cùng an tường. Hắn lẳng lặng hô hấp lấy, miệng há khai mở, con mắt nhìn xem trần nhà, cái kia một đôi đồng tử dần dần phóng đại, hắn khí tức cũng là chậm rãi biến yếu. Đại trưởng lão, nhẹ nhàng tiếng kêu, bỗng nhiên truyền vào đại trưởng lão trong tai. Cái kia nguyên bản tại phóng đại đồng tử lập tức co rút lại. Khí tức cũng là bắt đầu vững vàng, giống như cho tới bây giờ đều không có thụ qua tổn thương. Tất cả mọi người biết nói, hắn đây là hồi quang phản chiếu, là thanh lâm A-hát, đại trưởng lão muốn ngồi dậy, nhưng lại dãy giụa trong chốc lát, đúng là vẫn còn không có thể đủ ngồi xuống, không có người dìu hắn, cũng không dám vịn, bởi vì đại trưởng lão cái kia nhìn như vững vàng phần bụng, đã hoàn toàn bị bảy đại tinh thần một gã đại đế cho lấy hết. Thậm chí có thể nói, đại trưởng lão giờ phút này đã không có nội tạng, hắn nếu là ngồi xuống, hội lập tức tử vong. Hỗn đản, ai vậy đem đại trưởng lão làm bị thương trình độ như vậy? Vũ Hành trong mắt có lệ quang, khàn giọng quát, Giang Thần cũng giống như thế. Đối với Thanh Lâm mà nói, Giang Thần cùng Vũ Hành hai người, đối với đại trưởng lão ấn tượng càng sâu, nhất là Vũ Hành. Hắn là được đại trưởng lão đem hắn dẫn vào Thương Hàn Tông chính giữa. Là một gã đại đế. Đã bị chết. Có người mở miệng nói ra. Vũ Hành nắm chặt quyền đầu. Trán nổi gân xanh. Tiểu gia hỏa. Chớ để đa tưởng. Đại trưởng lão ho khan một tiếng. Lại nhìn về phía Thanh Lâm. Cười nói. Thanh Lâm a, lão phu cả đời này. Khục khục. Nhất. Cực kỳ có cảm giác thành tựu một sự kiện. Là được, nói đến đây, đại trưởng lão hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên, phảng phất một hơi lên không nổi, sẽ chết vong, giờ phút này hắn, tựa như chính là một cái bình thường người, như là được bệnh nặng, Thanh Lâm theo tiến đến bắt đầu, tự kiểm tra rồi đại trưởng lão toàn thân, hắn vốn là muốn đem đại trưởng lão cấp cứu trở về. Nhưng mà, như chỉ là thân thể, Thanh Lâm có thể khôi phục, nhưng đại trưởng lão tổn thương, là nguyên thần, đại trưởng lão giờ phút này nguyên thần, đã triệt để tan rã, gần kề có một tia còn ở lại đại trưởng lão trong cơ thể. Cũng là kiên trì có thể nằm ở chỗ này, nói chuyện với Thanh Lâm cuối cùng một hơi, nguyên thần thương thế, Thanh Lâm chỉ không được, đừng có gấp. Đại trưởng lão, ngài từ từ nói, ta nghe. Thanh Lâm cầm lấy đại trưởng lão cái kia già nua thủ trưởng, nhẹ cười nhẹ, giống như là một đứa bé con, đối với sắp chết đi lão gia gia nói chuyện đồng dạng. Sự kiện kia, tựu là đem ngươi đưa đến kim thân các, bồi dưỡng ngươi một lần. Đại trưởng lão thật sâu hít vào một hơi, cố gắng bảo trì không ho khan, nói tiếp. Lão phu biết nói, đối với ngươi mà nói, mặc dù là không tiến vào kim thân các, cũng cuối cùng sẽ có thành tựu như vậy. Cái kia kim thân các sự tình, giống như là ngươi trên con đường tu luyện một quả đá kê chân. Quá mức nhỏ bé, có hay không, đều đồng dạng, lão phu không phải tại với ngươi tranh công, cũng không phải tại nịnh nọt ngươi, lão phu tựu là cảm thấy. Một cái tương lai cửu kiếp chân đế, thậm chí một cái tương lai chí tôn, đã từng cũng bị lão phu bồi dưỡng qua. Lão phu cảm thấy tự hào, cảm thấy kiêu ngạo, ngươi hiểu sao? Thanh Lâm hô hấp có chút run rẩy, hắn cố gắng bảo trì bình tĩnh, nhìn xem đại trưởng lão, nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu, ta đều hiểu, ngươi hiểu là tốt rồi, hiểu là tốt rồi A-hát. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, dùng sức cầm lấy Thanh Lâm thủ trưởng, bỗng nhiên buông lỏng ra. Hắn nằm ở trên giường, ánh mắt chậm chạp chuyển động, lại là đã rơi vào trên trần nhà. Cái kia một đôi đồng tử, lại lần nữa phóng đại. Cái kia khí tức, xuất hiện lần nữa như có như không. Hắn trong cơ thể cái kia cuối cùng một tia nguyên thần. Dần dần, dần dần. Biến mất, tất cả mọi người tại tịch yên tĩnh, toàn bộ đại điện chính giữa, không khóc gào thét thanh âm, cũng không có đau thương cảm xúc, bọn hắn chỉ là lẳng lặng nhìn đại trưởng lão thi thể. Trầm mặc không nói, đãi bảy đại tinh thần sự tình qua đi, đem đại trưởng lão thi thể,